Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi biểu lộ trên gương mặt, hắn khinh thường diễn trò, lời che giấu sự thật. Đối với dạng đàn ông trực lai trực vãng, có được phản ứng chân thật nhất, cô còn có cái gì mà tự tìm phiền não, nói mình không xứng với hắn đây. Nếu thật sự cô cảm thấy mình không xứng với hắn, thì hắn đã sớm biểu hiện ra ngoài rồi. Hắn nói thích cô là nghiêm túc, hắn nói yêu cô là thật sự, hắn nói sẽ làm cho cô hạnh phúc cả đời cũng là thực lòng. Người đàn ông này đối với tình cảm của cô, từ đầu tới cuối đều là thật tình, và lại không có lấy một tia giả dối. Cô phải sớm nhận thấy tất cả những chuyện này mới phải, không nên mang bản thân vây quanh trong khuôn mẫu tự ki mặc cảm, không đếm xỉa thâm tình của hắn, cùng với ước mơ tha thiết khát vọng, có được yêu của mình. Là Tuấn à? Cảm thấy trong lòng có một trận nóng rực, cô không tự chủ được mở miệng, lại ý thức được trong xe còn có những người khác, liền ngậm miệng lại. Nghe thấy cô gọi to, La Tuấn quay đầu nhìn, lại bị thâm tình ấm áp và cảm động trong mắt cô chiếu rọi, làm rung động, thiếu chút nữa đã quên mất mình còn đang lái xe. Đến khi gặp đèn đỏ thì xe ngừng lại, hắn cũng nhịn không được mà đưa tay kéo cô về hôn thật sâu. Vì Chúa làm ơn đi mà. Vô Hàn liếc mắt, Lâm Tiết Nhàn ngồi một bên lại khẽ cười một mình. Lúc đèn xanh sáng lên, thì La Tuấn mới buông lòng cô ra, rồi vững vàng lái xe đi. Có điều trước khi xuất phát, thì tâm tình của hắn tốt hơn thấy rõ. Vô Hàn, cô vừa nói cửa hàng nữ trang là ở chỗ nào? Đi thế nào đây? Vẻ mặt của hắn tươi cười hỏi. Vô Hàn lập tức nói cho hắn biết. Thật cao hứng vì hắn đã đem chuyện trước đó quên không còn một mảnh. Sau khi vòng quanh quẹo lại mấy vòng, thì xe đã đến được tiệm nữ trang theo lời chỉ của Vu Hàn. Sau khi thả các cô xuống trước, thì La Tuấn liền lái xe đến bãi đỗ xe. Vu Hàn cùng với Lâm Tuyết Nhan, một trái một phải đỡ lấy Âu Dương vào trong cửa. Hoan nghênh quý khách, nhân viên cửa hàng lập tức trình diện. Quản lý của các cô có ở đây không? Vu Hàn mỉm cười nói. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Thay đổi thái độ cung kính hơn, bởi vì khách trực tiếp tìm quản lý thường đều là khách quý. Dạ, xin hỏi tiểu thư họ gì ạ? Tôi họ Vu. Dạ được, phiền bà vị ngồi bên này trước, tôi đi mời quản lý ra. Nhân viên cửa hàng mời các cô đến phòng VIP, sau đó xoay người rời đi. Thiên Hà, cô có nghĩ tới muốn nhẫn cưới như thế nào hay không? Vu Hàn quay đầu hỏi cô. Cửa hàng này thoạt nhìn hình như bán nữ trang rất là đắt đấy. Âu Thiên Hà nhìn trái nhìn phải, xung quanh một lát rồi bất an thấp giọng. Cô cứ yên tâm đi, La Tuấn tuyệt đối là gánh được mà. Huống chi kết hôn là chuyện cả đời, đương nhiên phải chọn cái tốt nhất rồi. Các vấn đề khác chỉ là râu ria thôi. Vu Hàn cười nói. Nhưng chỉ là tôi cảm thấy vẫn không được tốt lắm. Tôi chỉ cần một chiếc nhẫn bình thường là được rồi. Thấy cô với vẻ mặt kiên định, Vô Hàn bất đắc dĩ quay đầu nói với Lâm Tuyết Nhan. Tiểu Tuyết à, cô cũng giúp tôi nói với cô ấy đi. Tạm lại chúng ta chọn nhẫn cô thích trước. Nếu cô cảm thấy đắt quá thì cũng đừng có mua. Dù sao xem nhẫn cũng không cần tiền. Chị nói có đúng không, chị Vô Hàn? Lâm Tuyết Nhan mỉm cười nói. Được rồi, Tiểu Tuyết nói đúng đấy. Chị xem thôi thì đúng thật là không cần phải trả tiền đâu. Cho nên hôm nay chúng ta liền giả dạng phu nhân mà xem cho đã nghiền đi. Vô Hàn nhếch miệng gật gật đầu, vừa nói xong liền nhìn thấy quản lý gõ cửa sau đi tới. Chào, quản lý Vương. Cô chủ động cất tiếng chào hỏi. Cô khỏe chứ, Quế phu nhân? Nghe thấy tìm tôi là khách họ Vô, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô đấy. Hắn lại nói với Lâm Tuyết Nhan. Quế phu nhân đã lâu không gặp, lần trước gặp cô vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu cô mang thai, xin chúc mừng nha. Rồi tầm mắt lại đưa đến trên người của Âu Thiên Hà. Vị tiểu thư xinh đẹp chưa từng gặp này là bạn của hai người sao? Xin chào, tiểu đệ họ Vương tên là Vương Trị Ân, là quản lý của nơi này. Hôm nay thật là vinh dự và may mắn khi được phục vụ ba vị mỹ nữ. Có thể làm được quản lý, đương nhiên không đơn giản. Mới mở miệng ra, đã nói một đống lớn như vậy. Âu Thiên Hà nghe xong đã muốn hôn mê rồi. Vương Trị Ân, ở trước mặt tôi có thể giảm bớt thủ đoạn kết giao khéo léo kia đi. Tôi không ăn Vô đâu. Anh hẳn là phải biết sớm điểm này rồi, không phải hay sao? Vu Hàn liếc mắt, một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn. Biểu tỷ à, chị đừng có không nể nang như vậy chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net